Cô thật sự không biết người đàn ông kia thích ăn cái gì. Suy nghĩ một lát, cô bèn trả lời một cách chắc nịch. Ngọt, cay, anh ấy đều thích ăn, không kén chọn ạ. Bà ngoại cười hì hì. Trung Dược Tâm lại thất thần. Giờ hỏi thì làm được cái gì chứ? Còn không biết bao giờ anh mới về nhà. Đến tối, hai chị em đều nghỉ tại nhà bà ngoại. Trung Dược Tâm chiếm phòng ngủ chính ở tầng 2, còn Trung Dược Thanh thì ngủ gian phòng bên cạnh. Trúc ngủ ngon xong, An đi về phòng nấy. Trung Dược Tâm trần trọc mãi không ngủ được. Đêm qua, cô đã đồng ý với Trần Hiêu rằng mỗi ngày sẽ gọi cho anh một cuộc điện thoại. Đợi đến 11 giờ, cô lại bỗng thấy kỳ lạ. Anh đi chuyến bay lúc 5 giờ chiều. Lúc này hẳn là đã đến nơi từ lâu rồi. Nhưng anh lại chẳng hề gọi điện cho cô, báo một tiếng bình an. Sao cô lại phải chủ động? Trung Dược Tâm nhớ lại cảm giác lúc hôn nhau. Cô thất thần cắn môi, càng nghĩ mặt càng đỏ. Sau đó liền chui tọt vào trong chăn, lăn tới lăn lui, cuốn mình thành cái kén. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, có một tin nhắn là CX. Lúc trước chia xa, hai người trao đổi số WeChat. Kể cũng buồn cười, kết hôn đã được thời gian rồi, vậy mà lại không có số WeChat của nhau. Nói ra chắc chẳng ai tin. Được lắm, không gọi điện cho cô mà lại gửi một cái tấm hình biểu cảm đến sỉ nhục cô. Chụp giật tấm hít mắt, nhanh tay gửi lại cho anh một cái khác, cũng là gói biểu cảm tương tự, nhưng của cô là hình bĩu môi, trông vô cùng kiêu kỳ. Nửa phút sau, Trần Hiếu lại gửi một biểu cảm mặt heo, giống y hệt cái trước đó. Ha ha, còn ti gan với cô à? Trùm Dược Tâm không cam lòng chịu yếu thế, lại còn gửi gói biểu cảm kiêu kỳ kia. Anh gửi, cô cũng gửi. Bất giác, hơn 40 phút trôi qua, gửi đi gửi lại, hai người đã tung ra gần 100 tin nhắn. Hai gói biểu cảm này sắp bị nghịch cho hỏng rồi. Trần Tổng, anh có điện thoại làm cái gì đấy? Trong điện thoại có Hòa. Hầu Tử cầm cốc rượu, ngây ngang đi đến cạnh Trần Hiêu, híp mắt nhìn màn hình điện thoại của anh. Không có tên, anh ta nhìn lại lần nữa thì phát hiện ra Trần Hiêu đang tán gẫu với Trung Diệu Tân. Hình ảnh mỹ nhân đứng trước trời xanh mây trắng làm hình nền cho cuộc trò chuyện quá rõ ràng. Không phải bà Trần thì còn ai vào đây nữa? Nói chuyện với bà xã, nói cái gì đây? 9 giờ tối, Trần Hiêu mới xuống máy bay. Hôm nay không sắp xếp công việc, anh định về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng nửa đường lại gặp Chu Thế Nghiêu. Dạo gần đây anh ta đang bị ép vào quê cũ, phải theo chủ tịch đi đàm phán. Thế nên hai người hẹn nhau xuống làm mấy cốc bia ở quầy bar tại một tầng của khách sạn. Tửu lượng của Hầu Tử kém, nhưng uống rất máu. Lúc nãy đang ngả ngả say, anh ta không khách sáo với Trần Hiêu, giật lấy điện thoại của Trần Hiêu lướt trên màn hình. Trần Hiêu khẽ chớp mắt nhưng lại không cản. Cái quái gì thế này? Hầu Tử lướt trên vài cái, không thể tin nổi, bèn châm chọc. Hai người trò chuyện lâu như thế mà chỉ gửi cái này à? Trần Hiêu khẽ về viên mạng xét, sau đó khóa trái màn hình lại, rồi đưa mắt nhìn anh ta. Nói chuyện thế này đây, ý kiến gì không? Hầu Tử nuốt nước miếng. Không phải chứ, muốn đấu ảnh thì cũng phải đấu cho ra trò chứ. Thiếu gói biểu cảm thì bảo em nhiều lắm, đừng chỉnh trông khó coi thế này. Trần Hiêu nhếch mép cười. Không cần, cô ấy thích lắm rồi. Thấy Hầu Tử có vẻ không tin, anh liền gửi đi một tin nhắn. Thích không? Chơi nữa không? Bên kia nhanh chóng trả lời. Thích, tiếp tục. Trần Hiêu bắt chéo chân, ngả người ra sau, vẻ sung sướng, khẽ xoa miệng, đáy mắt lấp lánh ý cười. Hầu Tử vừa trông thấy biểu cảm quỷ quái đó, liền thầm cảm thán từ tận đáy lòng. Quả nhiên không giống nhau thì không vào chung một nhà được. Hai con xà tinh biến thái này hợp về đúng ổ rồi mà. Tối qua không kịp chúc ngủ ngon, Trung Dược Tâm đã ngủ trước Trần Hiêu rồi. Lúc tỉnh dậy, di động vẫn còn nằm trong tay. Cô mở khóa màn hình, nhìn thấy ngay giao diện trò chuyện tối hôm qua. Sau khi gửi qua gửi lại cả đống hình biểu cảm, cô ngủ thiếp đi, không đáp lại nữa. Ánh mắt cô dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng. 5 phút sau đó anh lại gửi tiếp. Ngủ rồi à? Thậm chí cô còn có thể hình dung ra vẻ mặt bất mãn của anh thông qua dấu chấm hỏi kia. Trung Dược Tâm giở mình trong chăn, nằm trên giường, gọi vào sổ của Trần Hiêu. Hiện giờ là 8:30, dựa theo thời gian sinh hoạt bình thường của anh, lúc này chắc chắn anh đã dậy rồi. Sau khi cuộc gọi kết thúc, từ đầu bên kia chuyển đến một giọng nói khá quen thuộc.